Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, đi chật. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này trong truyền thuyết nhân tạo linh căn kế hoạch, không riêng gì làm Tử Tiêu chân nhân chấn kinh rồi, ngay cả một bên những cái đó mặt khác tu chân giả đều chấn kinh rồi. Lý Thông, người này nếu là thật sự có thể thành nói, kia những cái đó thế gian thế gia chẳng phải là phải làm đại. Tạ Lưu Vân tò mò nhìn Lý Thông. Dựa theo Lý Thông lý luận, phàm nhân thế gia nắm giữ rất lớn tài nguyên. Hiện tại loại này tài nguyên còn bao gồm tu chân tài nguyên. Nếu là bọn họ thật sự nguyện ý tiêu tiền nói, một người tạo linh căn tuyệt đối mua nổi. Hơn nữa chủ lực tiêu phí cũng sẽ là bọn họ. Nói như vậy này bang nhân khẳng định liền sẽ tạp tiền tạp tài nguyên đi vào. Lấy về sau loại này đại thế gia liền càng thêm khó có thể xuống dốc. Dù sao tu chân lúc sau không thể quản thế gian sự tình. Bọn người kia mặc dù là biến thành tu chân giả, ghê gớm bọn họ gia tộc về sau liền mỗi ngày hốt bạc, nghiêu bước hướng lên trên bò, lợi dụng bọn họ quan hệ, nhiều nhất chính là một cái đế quốc khống chế giả, hoặc là ảnh hưởng lớn hơn nữa gia tộc. Người biết đến, chỉ cần ảnh hưởng tới rồi nhất định nông nỗi, những người này nhất định phải muốn đã chịu thiên đạo đức ước thúc. Mặc kệ là bọn họ cũng hảo, vẫn là những cái đó gia tộc cũng hảo, không ai có thể đủ sằng bậy. Đến nỗi ngươi lo lắng cái gì giai tầng vĩnh cố gì đó, việc này đối với ta tới nói không có gì ảnh hưởng. Bản tính của nhân loại là tham lam, ngươi liền tính là nói cho bọn họ này đó gia tộc rất lợi hại, những người đó cũng sẽ tìm mọi cách đi vặn đảo bọn họ. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Chính cái gọi là phú bất quá tam đại, không có gì gia tộc sẽ vĩnh viễn lưu truyền bán, bất quá người nhưng thật ra có thể vĩnh viễn lưu truyền. Ha ha ha, Lý Thông cười hắc hắc, chính mình đem một cái bức họa cuộn tròn triển mở ra. Nếu các ngươi muốn theo ta đi, ở bọn họ kia làm việc tới mưu sinh, dùng chính mình lao động tới đổi lấy các ngươi sinh tồn, liền tiến vào cái này lấy họa nhập đạo album bên trong. Nếu không muốn nói, ta cũng sẽ đem các ngươi đưa đến an toàn địa phương. Như vậy các ngươi cũng có thể dựa vào chính mình bản lĩnh sống sót, cho bọn họ lựa chọn. Hiện tại liền xem bọn họ như thế nào đi lựa chọn. Lúc này bọn họ này 1000 nhiều hào người, thế nhưng có hơn 800 người lựa chọn đi theo Lý Thông đi. Dư lại người hơn phân nửa cũng là ở Tân Tân Hữu Vị phụ cận thành trấn hoặc là quận thành bên trong, tạm thời ở tạm xuống dưới. Đối với những người này lựa chọn, Lý Thông đến không cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc những người này không nhất định đều là cái gì không có nhất nghệ tinh người. Có nhất nghệ tinh người hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn tự lực cánh sinh. Rốt cuộc ở nào đó tâm cao khí ngạo người xem ra, chính mình cho bọn họ tân sinh, lúc này lại muốn bọn họ đi theo đi. Mặc dù có nhất định báo ân ý tứ, nhưng là như vậy bọn họ cũng có chút ngượng ngùng. Ăn người khác trụ người khác, đến lúc đó cho người khác làm công tự nhiên cũng là ngượng ngùng cự tuyệt. Đúng là loại này tâm lý làm những người đó không có lựa chọn đi theo Lý Thông lại đây, mà là lựa chọn rời đi. Bọn họ những người này tuy rằng rất hiếu kỳ Lý Thông khi nào có thể làm ra tới người này tạo linh căn, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, này tuyệt đối không phải cái gì thời gian rất ngắn. Hơn nữa loại chuyện này một khi nháo khai, kia tuyệt đối là thế gian chấn động. Đến lúc đó khẳng định chính là đủ loại tin tức bay đầy trời. Đến lúc đó chính mình đi một chuyến là được. Dù sao Lý Thông đã đáp ứng rồi bọn họ, ưu tiên cung ứng bọn họ, chỉ cần bọn họ ra phí tổn phí dụng, lấy bọn họ tự tin, tự nhiên là sẽ không cảm thấy chính mình liền giá thành phí đều kiếm không đến. Tiễn đi 1000 nhiều hào người, Lý Thông mới mênh mông mang theo nhất bang tu chân giả đi trở về Tân Tân Hữu Vị. Này từ khí tu sự tình bọn họ chỉ là có điều nghe thấy, rốt cuộc không giống như là Đại Tề Quốc những người đó phi thường rõ ràng. Nhưng là chính mắt gặp được lúc sau lại là một loại cảm giác khác. Tuy rằng tử khí tu có thể bất tử, nhưng là như vậy cũng cùng đã chết không sai biệt lắm. Quỷ tu loại này tồn tại rất nhiều đều là tu chân giả không có cách nào biện pháp. Rốt cuộc ai đều không muốn làm quỷ. Nếu có thể làm nói. Ai đều muốn làm người. Nhưng là lúc này ai đều không có ý tưởng đi nghịch truyền. Quỷ tu cùng người chặt chẽ kết hợp làm không ít người đều có chút kính sợ. Rốt cuộc sau khi chết ai cũng không biết chính mình sẽ đầu thai đến nào. Quỷ tu nếu đã lập hạ lời thề. Muốn làm cái này luân hồi. Như vậy bọn họ tất nhiên cũng đem công chính. Này bang nhân đối với tâm ma thệ ngôn vẫn là phi thường coi trọng. Lý Thông hiện tại càng là vội chân không chạm đất. Khác không nói chuyện. Chỉ là một cái linh căn nghiên cứu. Khiến cho hắn thực phiêu. Càng quan trọng là hiện tại hắn trong tay cái này trên bản đồ về Đỗ Bỉ Quang Điểm vẫn luôn bay tới. Bạch Cốt Lâm. Sau đó liền biến mất. Quang điểm biến mất chỉ có hai cái nguyên nhân. Một cái chính là đã chết. Một cái khác vượt qua chính mình dự phán. Loại này dự phán là nhiều phương diện. Không riêng gì hành động còn có đủ loại thu hoạch. Chỉ cần trong đó một cái cốt truyện hoặc là thu hoạch không có đẩy chuẩn xác. Như vậy hắn liền sẽ trên bản đồ thượng biến mất. Mà hiện tại Đỗ Bỉ cứ như vậy biến mất. Cái này làm cho Lý Thông có chút lo lắng. Bất quá trực giác nói cho hắn cái này Đỗ Bỉ tuyệt đối không có chết. Hiện tại cũng không biết hắn là chuyện như thế nào. Bạch Cốt Lâm là Đại Tề Quốc cảnh nội một cái tương đương nổi danh bí cảnh. Ở cái này Bạch Cốt Lâm nội chỉ có Bạch Cốt. Không có mặt khác đồ vật. Mặc dù là sống đồ vật trải qua đều sẽ biến thành Bạch Cốt. Những cái đó tu chân giả muốn đi vào. Nếu là tu vi hơi chút nhược một chút cũng kiên trì không được bao lâu. Chính là như vậy hắn cũng chỉ có thể qua bên kia. Bởi vì chỉ có này đó nhìn qua khả năng tồn tại bí cảnh. Mới có thể đối kháng những cái đó dị thú lực lượng. Mà hiện tại Ngạo cũng đuổi đi qua. Đối với hắn tới nói đây là hắn cả đời đối thủ. Không có lý do gì không có cừu hận. Chỉ là đơn thuần đối thủ. Sinh tử cuộc đua đối thủ. Lý Thông nhàn nhạt nhìn mắt chính mình trong tay những cái đó tư liệu. Lúc này đây chính mình thành công. Nhưng là cũng thất bại. Thành công ảnh hưởng tới rồi Mạnh Tinh Vân. Cái này tiểu tử ngốc ở cùng tử khí tu trị liệu thời điểm lộng tới không ít thứ tốt. Có chút kim đan kỳ tử khí tu thậm chí là đem Đại Tề Quốc một ít công pháp phục chế một phần giao. Cho hắn, thứ này đối với hắn tới nói chính là thứ tốt. VKVKV, mà hắn gần chỉ là trả giá một chút linh khí mà thôi. Đồng thời hắn cái kia kết minh tinh quái tiểu đồng bọn còn trở nên cường lực. Này với hắn mà nói là chuyện tốt. Đây cũng là Lý Thông cho hắn quy hoạch nội dung. Chính là thất bại lại là vứt bỏ đối Đỗ Bỉ khống chế. Đỗ Bỉ mang theo khẳng định là một cái càng cường dị thú. Loại này dị thú hắn đánh không lại nói. Như vậy liền tất nhiên là hợp thể kỳ trở lên tu vi. Nếu không hắn không có khả năng trực tiếp chạy. Lý Thông cho hắn an bài tình tiết phương hướng đơn giản là hai loại. Một loại chính là Bạch Cốt Lâm tinh quái thức tỉnh hơn nữa chiến thắng đối phương. Đỗ Bỉ ngư ông đắc lợi. Hoặc là chính là kéo dài tới Ngạo đến hiện trường. Sau đó hai người bắt lấy kia ngoạn ý. Sau đó ngư ông đắc lợi. Nhưng là hiện tại hắn siêu thoát rồi chính mình giả thiết. Nói cách khác, lúc này kia Bạch Cốt Lâm xảy ra chuyện. Lại còn có là đại sự. Lý Thông có chút buồn bực nhìn cái này bản đồ. Phía trên xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Nhưng là hiện tại hắn càng thêm tò mò. Này có thể xảy ra chuyện gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.